Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Có thể hay không cố gắng ra đề mục. Sau 10 phút, công nhân viên mang theo hai vị nữ tuyển thủ tiến vào hai cái phòng riêng. Ở công nhân viên ra hiệu dưới đeo vào tai nghe. Ở tại bọn hắn tiến vào đồng thời, phòng riêng bên trong màn hình lóe lên. Trương Dương xuất hiện ở monitor. Màn hình, bên trong, các ngươi khỏe. Trương Dương cùng trên màn ảnh hai vị tuyển thủ chào hỏi. Trương Dương, số một nữ tuyển thủ con mắt hơi sáng ngời. Cũng không biết là không phải không nghĩ tới là hắn tự mình chấn. Vui vẻ nói, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngươi. Ta rất yêu thích ngươi. Trương Dương nghiêm túc nói, đừng dùng mỹ nhân kế a, ta không mắc bẫy này. Nghe được lời này, hai vị nữ tuyển thủ đều nở nụ cười. Chỉ có một điểm căng thẳng cũng không còn sót lại chút gì. Trương Dương cũng cười hỏi, thời gian khẩn cấp, ta liền không với các ngươi khách sáo. Các ngươi ở bên ngoài nên đều xem qua quy tắc chứ? Xem qua, hai người đồng thời gật đầu. Vậy được, vậy ta liền trực tiếp ra đề mục. Trương Dương nhìn một chút đề bản, mới nói một qua cầu rút ván từ đồng nghĩa. Tá ma giết lừa, hết thỏ giết chó săn. Này một đề thật giống không cái gì độ khó. Hai vị tuyển thủ đều rất mau trả lời đi ra. Đề thứ hai, cái này thành ngữ ý tứ là ta lừa gạt chính ta. Lừa mình dối người, lừa mình dối người. Đệ tam đề, cái này thành ngữ ý tứ là ở đi nước nó sẽ không xú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khả năng là cái từ này không thường dùng. Vì lẽ đó hai người đều có chút mộng. Nỗ lực suy tư, trên màn ảnh xuất hiện 10 giây đếm ngược, nước chảy bất hủ, số 1 tuyển thủ trước tiên đưa ra đáp án, Trương Dương gật đầu, lập tức có công nhân viên tiến vào nàng phòng riêng nói cho nàng thông qua hải tuyển. Số 2 tuyển thủ không có đáp đi ra, cũng bị công nhân viên mời đi ra ngoài, sau đó là tổ kế tiếp tuyển thủ, nhóm này tuyển thủ có một vị liền đề thứ nhất đều không thể đáp đi ra. Trực tiếp bị đào thải. Tuyển thủ bị đào thải. Trương Dương vấn đề cũng không có đính. Tiếp tục hỏi dò một vị khác. Rất đáng tiếc, vị này không thể liền đáp ba đề. Phòng riêng bên trong rất nhanh lại bị đổi vị kế tiếp tuyển thủ. Đỗ Học Thương vẫn ở bên cạnh xem. Nhìn Trương Dương biến đổi pháp vấn đề. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng không có từ loại này một hỏi một đáp khô khan phương thức bên trong cảm nhận được cái gì. Thú vị tính cùng giải trí tính. Sau đó, hắn bắt đầu có chút lo lắng. Lo lắng này đương tiết mục có thể hay không đạt đến 1.5% thành tích. Nếu như tiết mục cả vùng cũng là lấy loại này một hỏi một đáp phương thức đến thu lại. Đôi kia khán giả sản sinh sức hấp dẫn vẫn đúng là không thế nào cao. Có điều hắn đương nhiên cũng sẽ không vào lúc này nói cái gì. Sự tình cũng đã đi đến một bước này. Có thể thành hay không cũng phải muốn tiếp tục tiến hành. Trương Dương nếu dám cam đoan 1.5% thành tích, hắn nên có một ít đòn sát thủ chứ. Đương nhiên, vạn nhất thành tích thật sự không được, hắn quá mức từ chức là được rồi. Cũng không phải bao lớn sự tình. Lão hổ đều có ngủ gật thời điểm đây. Người đương nhiên cũng sẽ có sai lầm xem là thời điểm. Cũng không biết là không phải là bởi vì ngày thứ nhất báo danh duyên cớ. Đi tới hiện trường người cũng không tính rất nhiều. Trương Dương một người miễn cưỡng có thể ứng phó. Ta rất có năng lực, nhưng không có được thưởng thức. Có tài nhưng không gặp thời. Gạo sống nấu thành chín cơm dùng thành ngữ nói thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta một chữ đều không nhận ra. Rốt đặc cán mai. Ở rất khó khăn tình huống ta còn muốn biện pháp cười. Khổ bên trong mua vui. Trên thế giới ít nhất quân đội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì là hải tuyển. Trương Dương đưa ra tuyển đề cũng không tính là rất khó. Nhưng coi như là như vậy. Có thể liền với trả lời ba đề cũng không tới 2/10. Một buổi sáng hạ xuống. Hắn thi hơn 200 vị tuyển thủ. Cuối cùng thông qua hải tuyển chỉ có 16 người. Cái tỷ lệ này liền Đỗ Học Thương đều có chút không nhìn nổi. hỏi dò có muốn hay không đem ngưỡng cửa thoáng hạ thấp một ít. Tỷ như liền đáp hai đề loại hình. Nếu như theo đề tiêu chuẩn này đến xem là vừa nãy hơn 200 người bên trong có thể trúng cử có ít nhất 70-80 người. Trương Dương không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Trước tiên không nói mặt sau sửa điều kiện đối với phía trước tuyển thủ không công bằng. Nếu như hạ thấp chuẩn nhập môn hãm, hắn không có cách nào bảo đảm những này tuyển thủ trình độ. Ngưỡng cửa càng cao, liền mang ý nghĩa có thể thông qua tuyển thủ thực lực càng mạnh. Mang ý nghĩa tiết mục sẽ càng đặc sắc. Hắn cần chính là đặc sắc. Hắn cần chính là chân chính có thực lực tuyển thủ ở đây trên xé giết. Lúc ăn cơm, Từ Tiểu Nhã báo cáo các nàng thành tích. Quả nhiên với hắn dự liệu đến như thế. Mạng lưới báo danh tuyển thủ gần đây hiện trường tuyển thủ có thêm rất nhiều. Một buổi sáng thời gian, các nàng chừng 10 cá nhân phỏng vấn gần 500 vị tuyển thủ. Trong đó có 51 vị tuyển thủ thông qua. Một buổi sáng tìm tới 67 vị tuyển thủ. Tính ra ngược lại cũng không tính thiếu. Chiếu tiến độ này, một ngày có thể tìm tới 130 vị tả hữu. Liền với tuyển một tuần, gần như có thể triệu tập đến 1.000 người. Hắn thiết chí quy tắc cùng đệ nhất quý Trung Quốc thành ngữ đại hội. Như thế, hải tuyển 1.000 vị tuyển thủ. Sau đó sẽ hoa một kỳ thời gian từ này 1.000 vị tuyển thủ trúng tuyển 36 vị tiến vào tổng trận. Chung kết, bởi vì Trương Dương cuồng oanh loạn tạc tiên truyền phương thức. Thành ngữ đại hội, ở Kim Thiên khai thủy hải tuyển tin tức ở Internet chuyện đến cơ hồ đã là mọi người đều biết. Rất nhiều người thừa dịp ăn cơm thời gian này tới hỏi dò tiến triển. Kết quả bọn họ mới vừa lên tuyến. Liền nhìn thấy thật nhiều thảo phạt Trương Dương thiếp mời. Trương Dương ngươi đi ra cho ta. Chuyển đổi núi ông lão rốt cuộc là ý gì? Gạo sống nấu thành cơm chín. Điều này có thể có thành ngữ có thể giải thích. Ta ít đọc sách ngươi có thể đừng gạt ta. Ta từ đào thải bắt đầu nghĩ đến hiện tại đều không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Ta đi. Nguyên lai không ngừng ta một người gặp phải kỳ hoa đề a. Ta hiện tại còn đang suy nghĩ 15 người ăn cơm là cái gì quỷ. Cầu cái học bá giải thích cho. Ta một hồi cái gì gọi là trên thế giới ít nhất quân đội. Là một người ép buộc chứng trùng độ người bệnh. Không biết đáp án ta toàn bộ cũng không tốt a. Quý nhất tiền nhuận bút là bao nhiêu tiền a? Điều này cũng có thể làm ra cái thành ngữ đến a. Nhìn những này kỳ hoa vấn đề. Võng hữu môn đều kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, đây chính là thành ngữ đại hội, thành ngữ còn có thể giải thích như vậy. Ta cho quỳ, đây là hải tuyển đề mục. Trương Dương đây là muốn phong a. Hải tuyển đề làm như thế khó. Ta liền muốn biết hai việc. Một, có thông qua hải tuyển huynh đệ sao? Hai, có hay không cao thủ đi ra giải một hồi này vài đạo đề? Không có đáp án nhìn quá khó tiếp thu rồi a. Vốn định buổi chiều tham gia hải tuyển ta cơ chí không đi. Ta lại lật lật tự điển. Trời ơi, Trương Dương thực sự là được rồi. Vô số võng hữu bị võng hữu môn tuôn ra đến để mục cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chờ phục hồi tinh thần lại sau. Những người này vừa cười đến rừng không được đến. Người có thể hay không chính kinh một điểm. Có thể hay không cố gắng ra đề mục. Người đến cùng là tới làm tiết mục vẫn là đến khôi hài a. Có thể đem thành ngữ đề ra thành như vậy. Cái này cũng là không ai. Này vài đạo đề rất nhanh ở Vi Bác Phong truyện. Gây nên vô số người chú ý. Đều nói cao thủ ở dân gian. Đề mục truyền ra không bao lâu. Những này đề trước hết sau bị người đáp đi ra. Chuyển đổi núi ông lão nên ngu công rời núi. Trương Dương đem núi đổi thành đồi núi là muốn gia tăng độ khó. Gạo nấu thành cơm khẳng định là ván đã đóng thuyền. Không có những khác thành ngữ có thể giải thích. 15 người ăn cơm 100% là mồm 5. Miệng 10. Ít nhất quân đội phối một người một ngựa. Ta tên khăn quàng đỏ. Không cần cảm ơn. Quý nhất tiền nhuận bút nên rất dễ đoán a. Một chữ đáng giá nghìn vàng a. Những này đề kỳ thực cũng không khó a, đáp án bị công bố. Võng hữu môn lại là một tràng tiếng thổn thức. Ta cho các ngươi quỳ. Ta phục, ta là thật sự phục. Đáp đề ta phục, ra đề mục ta cũng phục. các ngươi mỗi người đều là thần nhân. Trương Dương là cái nào trường học tốt nghiệp? Ta đến tìm hắn ngữ văn lão sư nói chuyện. Lại đem những này thành ngữ như vậy giải thích. Các ngươi có thể đem như vậy để đều giải đi ra. Không đi báo danh thực sự là quá đáng tiếc. Uầy, ta biết đều biết đáp án. Có phải là nên dành thời gian đi báo danh à? Đừng đậu, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiếm được Trương Dương tiện nghi. Đun sôi cơm cái kia chơi vui. Sau đó ta sái lưu manh liền nói với người ta chúng ta đã sớm ván đã đóng thuyền. Trong nháy mắt trở nên cao cấp có hay không? Người được rồi, chấm ngoặc kép, ở vô số người thán phục đồng thời. Cũng vẫn cứ có người xem thường. Ta không phải không thừa nhận Trương Dương năng lực. Mấy ngày ngắn ngủi liền có thể đem sự tình xào đến cái này nhiệt độ. Nhưng vậy thì thế nào? Nói dễ nghe một chút cái này gọi là đoán thành ngữ. Thuyết thông tục điểm nó chính là một sai mê trò chơi. So với này thú vị để ta có thể tìm ra một cái sọt đến. Chính là, này có cái gì tốt kinh ngạc? Đem đề mục làm cho có chút ý nghĩa chính là một đương tốt tiết mục. Các ngươi nghĩ một hồi các tuyển thủ ở trên đài thi đấu cảnh tượng. Trương Dương ở trên đài hỏi một câu. Tuyển thủ ở dưới đài đáp một câu. Trời ơi, các ngươi không cảm thấy lúng túng sao? Cảnh tượng này ta chỉ là ngẫm lại đều nổi da gà. Loại này tiết mục loại hình đã quyết định nó đặc sắc trình độ, Trương Dương lại cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Nói thật, ta là thật sự không nghĩ ra nó tại sao phải làm loại này vô vị lại ấu trĩ tiết mục. Đổi thành cái khác có giải trí tính tiết mục, lấy hắn loại này nỗ lực trình độ. Không hỏa đều không có thiên lý a, đối với này đương tiết mục không quan tâm không coi trọng võng. Hữu chiếm một không nhỏ tỷ lệ. Hơn nữa cũng rất ít có võng hữu đi phản bác bọn họ. Hiển nhiên cũng đa số là nhận cùng cái nhìn của bọn họ. Tình cờ có phần nhỏ người phát biểu ý kiến bất đồng. Nói cũng đúng tin tưởng Trương Dương năng lực a. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói a loại hình. Quỷ dị chính là... Mặc kệ võng hữu môn làm sao tỏ thái độ, nghiệp nội nhân sĩ đều duy trì trầm mặc không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Như là không biết có như thế một đương tiết mục giống như. Mà trên thực tế, bọn họ cũng xác thực không có làm sao quan tâm này đương tiết mục. Dù cho là Trương Dương ngày hôm nay ra những này để đem câu chuyện xào lên bọn họ cũng không có. Nhìn nhiều, đối với loại này giải đố tiết mục. Bọn họ tự nhiên là không coi trọng. Lời nói không êm tai. Loại này tiết mục làm được thuần túy là lãng phí tài nguyên. Chỉ là bọn họ cũng đều biết này đương tiết mục ở hiện ở vào tình thế như vậy làm được mục đích là cái gì? Bọn họ coi như là như thế nào đi nữa không coi trọng cũng sẽ không ngốc không rồi kỳ đi dội nước lã. Cùng mặt trên làm trái lại. Cái kia thuần túy là chán sống. Vì lẽ đó, này đương tiết mục Trương Dương ít có không gặp phải nghiệp bên trong công kích. Mà võng hữu môn tuy rằng không coi trọng, nhưng bọn họ cũng sẽ không tẻ nhạt đến đi công kích hắn. Chỉ là không chú ý mà thôi. Đối với võng hữu môn không coi trọng âm thanh, Trương Dương cũng không chút nào để ý. Không có vì thế ảnh hưởng tâm tình. Cũng không có giải thích. Đều đâu vào đấy tiến hành chính mình hải tuyển sự tình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.